Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 193. Không xa không gần quan hệ. Hạ Vang giờ Dậu tả hữu. Buổi sáng đã tới mấy cái tiểu hài nhi cõng sọt tới. Lục tỷ tỷ, chúng ta nhặt thật nhiều hạt dẻ. Người nhìn xem như vậy được chưa? Lục Tảo chiều mấy người sọt nhìn lại. Phát hiện bên trong hạt dẻ đều trừ đi xác. Mỗi một viên đều bóng loáng mượt mà. Không có hư rớt hoặc là quá tiểu nhân. Nhìn ra được là tỉ mỉ chọn lựa quá. Tới, ta cho các ngươi xưng một xưng. Lục Tảo lấy ra xưng. Ai trước tới? Ta. Lục Tảo cấp đứng ở cái thứ nhất tiểu hài nhi xưng xưng. Tổng cộng 10 cân. 10 cân chính là 5 văn tiền. Lục Tảo kêu năm nha lấy tới trang tiền đồng tiểu hộp gỗ. Cấp hổ nữ số 5 cái tiền đồng. Năm nha ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Một cái tiền đồng một cái tiền đồng đếm. Lặp lại đếm vài lần. Xác nhận không có lầm lúc sau mới đưa 5 cái tiền đồng đưa cho hổ nữ. 5 văn tiền. Hổ nữ tiếp nhận tiền đồng. Chân thành nói. Năm nha ngươi thật là lợi hại. Ngươi như vậy tiểu liền sẽ đếm tiền. Bị khen. Năm nha kiêu ngạo không được. Ta còn sẽ số thật nhiều số. Ta nhưng lợi hại. Còn lại mấy cái tiểu hài nhi cũng là hâm mộ nhìn năm nha. Các nàng giống năm nha lớn như vậy thời điểm. Còn chỉ biết số 1, 2, 3 đâu. Lục Tảo nhìn năm nha tự hào bộ dáng. Cười lắc lắc đầu. Cấp cái này tỷ tỷ số 8 tiền đồng. Nga, năm nha lại nhanh chóng đếm lên. Lục Tảo, cái này tỷ tỷ là 7 cái. Năm nha đếm, 7 cái, 6 cái, 4 cái. Thực mau Lục Tảo cấp mấy người xưng xong rồi. Nhìn vui vẻ đến không khép miệng được mấy người. Nhịn không được nói. Đều đem tiền đồng lấy hảo. Nhưng mạc rớt, mấy cái tiểu hài nhi lập tức siết chặt chính mình túi. Rất có vẫn luôn nhéo về nhà tư thế. Chúng ta tiểu tâm cầm. Các ngươi hôm nay đi địa phương còn có sao? Lục Tảo lại hỏi. Mấy cái tiểu hài nhi lắc đầu. Đã không có. Đều bị chúng ta trích xong rồi. Chúng ta ngày mai đi Lộc Sơn tìm. Hổ nữ nói. Lục tỷ tỷ, ngươi ngày mai còn thu đúng không? Lục Tảo nhìn trước mắt nhận lấy 60 nhiều cân hạt dẻ. Xác thật còn có chút thiếu. Thu. Bất quá các ngươi đi Lộc Sơn có thể chú ý an toàn. Ân, chúng ta không đi núi sâu. Liền ở bên ngoài tìm. Hổ nữ nói. Bên ngoài thật nhiều người đốn củi. Sẽ không có dã thú. Vậy là tốt rồi. Lục Tảo cũng không hề khuyên bảo cái gì. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm. Mấy cái tiểu hài nhi lại cõng hạt dẻ lại đây. Cùng đi còn có Lục Tam nha. Người muốn thu hạt dẻ. Lục Tảo nhìn vẻ mặt không lễ phép Lục Tam nha. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Ngươi không phải đều nghe nói sao? Lục Tam nha nâng nâng đầu. Một bộ ta liền hỏi một chút làm sao vậy thái độ. Ta lại cùng ngươi xác nhận một chút. Lâu, Lục tỷ tỷ, Tam nha nhìn đến chúng ta nhặt hạt dẻ liền một hai phải đi theo chúng ta. Chúng ta không nghĩ nói cho nàng. Hổ nữ lo lắng nhìn Lục Tảo. Sợ hãi bởi vậy không hề thu các nàng nhặt hạt dẻ. Lục Tảo biết Lục Tam nha là cái dạng gì người. Giống hổ nữ loại này không trải qua hơn người sinh tiểu nha đầu sao có thể khiêng được quỷ linh tinh lỗ tai Lục Tam nha dò hỏi. Một giây bị hỏi ra tổ tông 8 đời tên gọi là gì. Không có việc gì. Lục Tảo đại tỷ ôn nhu nhẹ nhàng vỗ vỗ hổ nữ bả vai. Hôm nay lại nhặt không ít. Ta tới cấp các ngươi xưng. Bị trấn an đến hổ nữ cảm thấy Lục Tảo là cái người tốt. Một chút đều không giống người khác nói như vậy hung hãn. Ta cấp đại tỷ đếm tiền tiền. Năm nha ôm trang trên dưới 100 cái tiền đồng tiền trinh dương quy quy củ ngồi ở băng ghế thượng. Rất có tiểu tài vụ tư thế. Lục Tam nha trực tiếp đẩy ra hổ nữ mấy cái. Đi đến năm nha bên cạnh người. Duỗi tay liền phải đi lay tiền trinh dương tiền đồng. Thật nhiều. Không chuẩn ngươi lấy. Năm nha ôm chặt lấy tiền trinh dương. Không chuẩn Lục Tam nha đi chạm vào. Lục Tam nha bĩu môi. Ta liền nhìn xem mà thôi. Năm nha ôm tiền trinh dương xoay người đưa lưng về phía Lục Tam nha. Cũng không cho ngươi xem. Lục Tam nha mắt trợn trắng. Quỷ hẹp hòi. Chờ hổ nữ mấy cái xưng hạt rẻ thay đổi tiền lúc sau. Lục Tam nha đem chính mình sọt hạt rẻ đưa cho Lục Tảo. Ta cũng muốn bán. Lục Tảo đối xử bình đẳng. Không có cự thu. Xưng xưng tổng cộng 20 cân. Năm nha. Mấy chục cái tiền đồng. Lục Tam nha nhìn nhìn cháp tiền đồng. Lại nhìn nhìn chính mình nhặt hạt rẻ. Ta hạt rẻ chính là so hổ nữ các nàng đưa tới đại viên. Như thế nào cũng đáng một văn tiền một cân đi. Lục Tảo dương mắt nhìn nhìn cùng chính mình có kè mặc cả Lục Tam nha. Đại viên lại như thế nào? Còn không phải ấn cân số tính. Người nếu là không bán liền cầm đi địa phương khác bán. Dù sao ta nơi này chỉ ấn một văn tiền hai cân thu. Này đó hạt rẻ đều là ướt. Phân lượng thực trọng. Phơi khô nói cũng không sai biệt lắm một hai văn một cân. Lục Tảo cầm đi bán cũng biết kiếm điểm phí chuyên trở cùng chênh lệch giá thôi. Nàng đi đâu mua? Này không phải lừa gạt nàng sao? Lục Tam nha tuy rằng bất mãn, rồi lại không thể không nhận. Kia một văn hai cân liền một văn hai cân đi. Có tổng so không có hảo. Lục Tam nha bắt được tiền đồng nhi. Cũng không có sốt ruột rời đi. Mà là nhìn chằm chằm sọt gần trăm cân hạt rẻ. Người là muốn bắt đi huyện thành bán. Người nếu là muốn đi bán cũng có thể đi. Lục Tảo nhưng thật ra không ngại. Lục Tam nha nhưng thật ra tưởng đâu. Nhưng từ lần trước nàng bạc bị bốn nha lúc sau. Nương liền luôn là nhìn chằm chằm nàng. Buổi tối nếu là không ở nhà khẳng định liền sẽ đề ra nghi vấn nàng đi đâu. Sau đó bức nàng đem bán nấm bạc lấy ra tới. Ta không đi. Lục Tam nha cúi đầu đá đá bên chân đá nhi. Ánh mắt rơi xuống Lục Tảo cùng Nam nha trên chân giày vải mặt trên. Sau đó nhìn nhìn lại chính mình xuyên phá giày rơm. Chóp mũi một trận chua xót. Chính mình cũng có ấm áp quần áo cùng giày thì tốt rồi. Lục Tam nha nhéo nhéo túi tiền tiền đồng nhi. Âm thầm hạ cái quyết định. Ta tiếp tục đi nhặt hạt rẻ. Ngày mai lại lấy tới bán cho ngươi. Lục Tam nha nói xong cõng sọt liền lại chiều Lộc Sơn phương hướng chạy. Lục Tảo nhìn Lục Tam nha chạy xa thân ảnh. Há mồm muốn nói trời sắp tối rồi mạc đi. Nhưng lời nói đến bên miệng lại chuyển vì một tiếng thở dài. Kỳ thật Lục Tảo có đôi khi không biết nên như thế nào đối mặt Lục Tam nha. Nàng không phải một cái cũng đủ cường cường ngạnh lạnh nhạt người. Nàng không có khả năng từ đầu đến cuối đều có thể đối một người coi thường rốt cuộc. Đặc biệt là Lục Tam nha gần nhất tựa hồ thay đổi cá nhân dường như. Tuy rằng nói vẫn là vì tiền. Nhưng từ một cái khác góc độ tới nói cũng xác thật tiến tới. Cho nên Lục Tảo có chút không biết nên lấy cái gì thái độ đối Lục Tam nha. Qua đi Lục Tam nha đích xác lười biếng. Ích kỷ, thích hại người bối nồi. Nhưng hiện tại ly xa. Từ một cái người đứng xem góc độ tới xem. Ngược lại cảm thấy Lục Tam nha là sớm nhìn thấu. Đối cái kia ra không có mong đợi. Tuy rằng Lục Tảo đối Lục Tam nha ấn tượng thay đổi một ít. Bất quá bởi vì nguyên chủ nguyên nhân ở, nàng cũng không có khả năng giống đối Nam nha như vậy thân cận. Chỉ có thể không giống qua đi như vậy chán ghét. Giống đối đãi bình thường quen biết thôn dân giống nhau đối đãi. Lục Tảo không nghĩ đánh vỡ loại này cân bằng. Cho nên quan tâm nói tới rồi bên miệng lại nuốt trở vào. Cứ như vậy không xa không gần đi. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.